Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 127, ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc. 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, tiến độ hảo cảm của nhân vật dành cho ký chủ là 50. Tịnh hề, hây hây hây, cho bồn bảo bảo lốt cái đã. Ta chạy trốn, chàng bắt lại. Sau đó, chàng có thiện cảm với ta, ô hay nhỉ? Nhanh trí chạy trốn thêm mấy lần nữa để hoàn thành nhiệm vụ nào? Đây đương nhiên chỉ là ý nghĩ viển vông nhảy trong đầu Tịnh Hề mà thôi. Còn thực tế thì, đến cả việc bây giờ tự đứng dậy được đối với nàng còn khó khăn, huống chi là chạy trốn. Tịnh Hề bực dọc cọ cọ hai chân lại với nhau, nếu tay nàng không bị trói thì tốt rồi, chỉ cần một lá phủ thôi, là nàng có thể tháo nó ra. Đêm qua, thất bại do ông trời không chịu ủng hộ Bảo Bảo. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể quay về rồi. Phên, nhà ngươi là đồ khốn nạn, nàng không nhất thiết phải chửi ta trong lòng thế đâu. Cửa sơn mài gỗ mở ra, người đàn ông tuấn mỹ vô chủ nhẹ chân bước vào phòng. Chàng đã tháo hoàn toàn mũ trùm đầu ra, làn da nâu phong trần, gợi cảm. Lần trước là một vài sợi tóc đen, nhưng khi nhìn kỹ lại, hóa ra mái tóc Phên là màu nâu đỏ. Thân trên cởi trần, tay bưng bát cháo đặt bên đầu giường. Phên ngồi bên nệm bông, nhún nhún vài cái. Ánh mắt tươi cười, đào từ đầu đến thân của Tịnh Hề, ăn nói vô cùng gợi đòn. Nàng có thể chửi trước mặt ta này, người cởi trói cho ta đã. Không thể, Phên kéo Tịnh Hề đặt lên đùi mình, điều chỉnh tư thế sao cho nàng không chịu nhiều cơn đau. Chàng vui vẻ dí sống mũi cao thẳng của mình lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng. Mắt hoa đào diễm liễm đầy tà tứ. Bệ hạ, nàng chạy tiếp sẽ khiến ta đuổi theo rất mệt. Tịnh Hề, chuyện gì đang diễn ra trước mặt ta thế này? Sao thái độ của Phên lạ lùng thế? Trông bộ mặt con thỏ nhỏ ngây ngốc, ngơ ngác của Cleopatra. Tim Phên không khỏi bang, bang, bang, bùm, bùm, bùm. Kìm lòng không được, chàng đành chụt chụt cái lên chiếc má bánh bao non mềm của nàng. Còn thừa cơ hội gặm gặm liếm liếm mấy cái. Ngoan ngoãn chút đi, bây giờ nàng đang ở trên thuyền của ta rời khỏi Ai Cập. Giờ tìm cách thoát cũng chỉ còn cách nhảy xuống sông thôi. Tịnh Hề, tiến triển thế này, có nhanh quá không? Mới gặp nhau hôm qua thôi mà. Thậm chí, hai chúng ta đã uýnh lộn một phen tơi bời đấy. Sao thoát cái, độ hảo cảm đã tăng ầm ầm rồi. Đang nghĩ gì thế? Nâng cằm Tịnh Hề lên, Phên hôn nhẹ vào đôi môi béo mập, dịu dàng thầm thì vào tai thiếu nữ. Nàng đừng hòng trốn khỏi ta, mối quan hệ của chúng ta. Tịnh Hề nghiêng đầu về phía sau, né né tránh tránh ra khỏi cơn mưa nụ hôn của Phên, khó khăn tìm lại giọng nói của mình. Tốt như thế này từ khi nào thế? Không phải mới chỉ ngất một cái thôi sao? Tỉnh dậy là từ kẻ thù thành bạn luôn à? Ý lộn. Chữ, bạn, nghe nó không hợp lý. Tốt từ đêm qua rồi. Ánh mắt của Phên dần dần trở nên sâu thẳm, u tối. Bàn tay to lướt từ vòng eo mềm mại đi đến bộ ngực đẫy đà của Tịnh Hề. Ôm trọn lấy một bên, ta rất thích chỗ này của nàng, rất mềm. Tịnh Hề, người buông tay ra mau. Ta, Tịnh Hề nhổm lên khiến đầu nàng đập mạnh vào cằm người đàn ông. Nàng ác độc trừng Phên, người không thể làm vậy. Oa oa oa, rốt cuộc sau khi bị bắt cóc về, chuyện gì đã xảy ra chứ? Vì sao không thế? Nắm tay to túm chặt lấy hai tay đang bị trói của Tịnh Hề, Phên miết miết mạnh ngực nàng. Cái đùi rắn chắc đè lên. Khống chế cơ thể đang giãy đạt đạch của Tịnh Hề. Bị ăn đau chỗ ngực, thân thể nàng không khỏi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy phản ứng nữ hoàng Cleopatra như thế, bàn tay Phên giảm nhẹ lực đạo. Chàng ôn nhu hôn vùi đầu vào cổ nàng, hít hà mùi hương thơm ngọt. Mùi hương trên người nàng, ta thực thích, ta không cần ngươi thích. Đó là chuyện của nàng, ta thích là việc của ta. Tịnh Hề chỉ có thể cam chịu mấy cái hành vi cầm thú của Phên mà thôi. Bị trói chặt chẽ thế, đến cả lăn lộn nàng cũng không làm nổi nữa. Đặt thiếu nữ nằm lại trên giường, móng vuốt heo của Phên bắt đầu cởi áo nàng. Tịnh Hề giãy nảy lên, kinh hô, ngươi định làm gì ta? Thay quần áo cho nàng, chàng đạm nhiên cởi cái áo trắng xuống, lộ ra mảnh vai nõn nà, mịn màng. Kiềm nén xúc cảm muốn hôn lên đó. Phên rất chính nhân quân tử mà nói. Ta cũng đâu thể để nàng ăn mặc thế này ra ngoài được. Không cần, thật sự không cần mà. Cảm nhận được thân trên trở nên lạnh lẽo, Tịnh Hề quay đầu, gấp gáp nhìn chàng. Người cởi trói cho ta đi, ta sẽ tự mặc mà. Ta hứa, hứa sẽ không chạy trốn đâu. Không cởi, áo trắng hoàn toàn được lột bỏ, ném sang bên góc giường. Tịnh Huệ nhanh nhẹn co rúm người lại thành một cục, che che đi bộ ngực lồ lộ kia. Cả gương mặt đỏ bừng y hệt mông khỉ vậy. Ngươi, ngươi, ngay lập tức mặc đồ cho ta. Thiếu nữ run run nằm trên giường, hai tay hai chân bị trói lại. Cặp chân thon dài của nàng gập lại, che đi nửa bộ ngực nảy nảy mềm mềm. Do quá xấu hổ mà làn da rát lên một lớp hồng hồng. Tóc đen dài xõa tung sau lưng, con mắt hạnh khép hờ, phiếm phiếm hơi nước. Trông nhu nhược yếu ớt tựa con thỏ chờ bị thịt. Hình ảnh này khiến cho tên sói già là phên miệng đắng lưỡi khô cả lên. Chàng chợt nhận ra, giữa hai chân chàng đã nổi lên một túp lều nhỏ. Cách Trương.